Võng du đại tướng sư, chương 791, bộ đội đặc chủng kiểm tra đồng hồ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì toàn dựa vào tiền bối. Tả Dương vội vã chắp tay nói cảm ơn, sự thực chứng minh, lúc trước hắn đem Kiều Bắc Minh lừa gạt, về Di Hoa Cung không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Di Hoa Cung có như thế một cái núi dựa lớn, tuy không dám nói trăm năm không lo chí, tuyệt đối không phải cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể đến đây ngang ngược. Cũng là bởi vì này, Hy Trì công chủ mới gặp không để ý công quy ngầm đồng ý Kiều Bắc Minh tồn tại, đương nhiên, Cửu Ngọc Cửu Đại Sư cũng là đồng dạng đạo lý. Tả Dương lừa gạt, trở về tuyệt đối không có một cái là người không phận xử. Dễ bàn, bây giờ ngươi đã xem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến tầng thứ 6, tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng gặp gỡ trong chốn võ lâm cao thủ chân chính như cũ không đáng chú ý, cần mau chóng đem này công luyện tới cảnh giới đại viên mãn mới là chính sự thật. Ở sau đó đột phá, lão phu liền có thể giúp ngươi một tay. Ngươi mà lại đây ngồi xuống, lão phu trước tiên dụng công lực dẫn dắt bên trong cơ thể ngươi âm hàn chi khí, đem tầng thứ 7 bình phong một lần đột phá lại nói. Kiều Bắc Minh thưởng thức nhìn hắn, Tả Dương càng ở ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra chút bò già liếm độc ý vị, mà Kiều Bắc Minh lời kế tiếp cũng đầy đủ chứng thực điểm này, chỉ nghe hắn nói tiếp. Bây giờ dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, lão phu đã đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, nếu là ta cái kia con trai độc nhất Kiều Thiếu Thiếu còn sống sót, võ học của hắn thiên phú tuy không bằng ngươi, nhưng lão phu cũng giúp đỡ hắn mở ra mấy cái kinh mạch khiến công lực của hắn lại lên một tầng nữa, như vậy hắn cũng có thêm chút lực lượng tự bảo vệ, hay là có thể sống đến càng lâu dài chút ba. Ai, không oán được người khác, có trách thì chỉ trách lão phu một đời si mê võ học, đối với hắn ít quản giáo cùng chăm sóc. Bây giờ lão phu tuy lòng sinh quy ẩn núi rừng tâm ý, nhưng đến cùng vẫn là muộn một chút, rơi vào một cái người cô đơn kết cục, đây chính là báo ưng a, tiền bối. Nghe cảm khái này, Tả Dương lại có chút không biết nên làm sao nói tiếp, lẽ nào ôm Kiều Bắc Minh bắp đùi gọi ba ba. Chuyện như vậy Tả Dương thật làm không được, quá vô nghĩa. Có điều cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi, lão phu tuy mất đi nhi tử, nhưng kết bạn tiểu hữu, nếu không có tiểu hữu hết sức giúp đỡ, lão phu vẫn đúng là không hẳn có thể đem Tu La Âm Sát Công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, bây giờ, liền nên là lão phu tặng lại tiểu hữu thời điểm. Kiều Bắc Minh thoải mái nở nụ cười. Nói là lời hay, nhưng Tả Dương lại có một loại bị Kiều Bắc Minh mạnh mẽ chiếm tiện nghi cảm giác, càng không biết nên làm gì nói tiếp. Cũng may Kiều Bắc Minh cũng không có lại nói nhiều cái gì, chỉ là hít sâu một hơi, sau đó rên lên một tiếng, liền lại có một dòng nước ấm tự đặt tại Tả Dương áo lót hai tay truyền vào Tả Dương trong cơ thể. Căn cứ Kiều Bắc Minh mới vừa theo như lời nói, này Tu La Âm Sát Công tầng thứ 7, hắn nên liền như thế dễ như ăn cháo chơi free, ngược lại cũng đúng là một cái niềm vui bất ngờ. Ngay cả mặt sau tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực coi như không cần Kiều Bắc Minh dẫn dắt, hắn cũng đã sớm biết đột phá yếu điểm, tầng thứ 8 cần một ít bách độc tâm kinh bên trong thiên phú kỳ nhiệt độc dược, lại phối hợp vài loại kích thích trái tim bại huyết thương thân độc dược tới một người lấy độc công độc, lẫn nhau tương tiêu mà lại tương trường, lấy này đến khống chế trong cơ thể hàn độc. Này thực không có chút nào khó, trước hắn giúp bà chủ Trần Di bắt bách độc tâm kinh chính là một cái trọng yếu phục bút, những thuốc này Trần Di đều có thể luyện chế đi ra, nếu không có như vậy, mặc kệ là Kiều Bắc Minh nội dung vở kịch vẫn là hiện tại tu luyện, hắn e sợ đều muốn phí không ít thần. Về phần hắn cái kia, vạn độc bất xâm, thể chất liệu sẽ có miễn dịch những này độc dược hiệu quả, Tả Dương nhưng là không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn. Vạn độc bất xâm, thực cũng không phải một loại thể chất mà là một loại trạng thái, trải qua ngũ tiên giáo sái bồn tranh đấu trở thành cổ vương trung linh điêu vì hắn cung cấp một loại trạng thái như thế này thực là có thể bất cứ lúc nào giải trừ, chỉ có điều trước hoàn toàn không có như thế cần phải thôi. Mà tầng thứ 9 ngược lại trở nên đơn giản một chút. Đơn giản chính là học trộm huyền môn chính tông kinh mạch vận hành phương thức, bây giờ Kiều Bắc Minh đã học trộm đến rồi, chỉ cần dạy cho hắn liền đại công cáo thành, hoàn toàn không có trước phiền phức. Cái này kêu là, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng gió. Huống chi lúc trước, trồng cây, thời điểm Tả Dương còn giúp Kiều Bắc Minh đào cái. Khanh, thuận tiện ôm thùng gỗ, thủy ân chính là mặt chữ trên ý tứ. Từ Kiều Bắc Minh nơi đó đi ra, Tả Dương đã đem Tu La Âm Sát Công tăng lên tới tầng thứ 7. Đón lấy phải tìm bà chủ Trần Di hỗ trợ luyện chế đột phá tầng thứ 8 độc dược, những này Tả Dương đều môn thanh, còn cần thiết dược liệu, lần trước biết Trần Di vì việc này tốn không ít tiền, Tả Dương tự nhiên thật không tiện tiếp tục chơi free, liền liên hệ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trước tiên hỗ trợ thu mua, chờ thu đủ lại tìm Trần Di không muộn. Cũng là mới vừa liên lạc qua Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sau khi, Tả Dương con mắt phiêu đến cột hảo hữu bên trong có một cái tên sáng lên. Nam Cung Thải Điệp, cái này tùy ý đã có chút thổ, vừa nhìn chính là hệ thống tùy cơ đi ra tên, ngoại trừ kiền vật nữ vương còn có thể là ai gặp lên. Đến rồi, Tả Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem một cái tin tức gửi tới. Ai u, Vô Khuyết công tử như vậy người bận bịu lại chủ động tìm lời ta nói, mặt trời mọc ở hướng Tây. Nói rõ trước a ta hiện tại đã không tiễn chuyển phát nhanh. Lâm Thiên Dư rất nhanh sẽ trong lời nói mang gai đạo, có điều chỉ là giữa bằng hữu trêu chọc thì cũng chẳng có gì ác ý, lần này không cần ngươi đưa chuyển phát nhanh, chỉ cần ngươi tới cửa đưa ấm áp. Không phải là vô nghĩa sao, Tả Dương lại không phải sẽ không, chỉ là bình thường không cần mà thôi, đem so sánh mà nói, hắn vẫn tương đối yêu thích điếu người khẩu vị, đây là sở hữu thầy tướng thông dụng ác thú vị. Ta hoài nghi ngươi ở lái ô tô, hơn nữa ta hiện tại đã có chứng cứ, ngươi suy nghĩ thật kỹ làm sao cùng Thương Long tổng huấn luyện viên giải thích đi, nếu không cẩn thận bị một đám bộ đội đặc chủng kiểm tra đồng hồ nước. Lâm Thiên Dư không chút nào yếu thế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đùa giỡn, nếu như ngươi muốn tìm đến lời của người kia, liền nhanh chóng tìm nhà ta một chuyến đi, quá thời hạn không chờ. Tả Dương nghiêm nghị nói rằng, thật sự, Lâm Thiên Dư nhất thời vui vẻ nói, địa chỉ phân phát ngươi yêu có tới hay không? Tả Dương nói, 4 giờ chiều, Lâm Thiên Dư đã kéo một cái phim hoạt hình Dương hành lý xuất hiện ở Tả Dương tiểu cửa biệt thự. Lâm phụ vị trí quân khu ngay ở khoảng cách đế đô gần nhất tỉnh, mà nhà bọn họ lại sát bên quân khu, vì lẽ đó khoảng cách đế đô cũng không xa, qua lại hoàn toàn không cần máy bay cùng đường sắt cao tốc, trực tiếp đánh không người lái xe taxi mấy tiếng cũng có thể đến. Liên quan với nàng đến, Tả Dương đã sớm cùng Trần Di thông khí, làm cho nàng hỗ trợ thu thập ra một cái phòng. Coi như vậy kiền vật nữ vương tên tuổi cũng so với trước Long Đại Bạch Long Tiểu Quỳ huynh muội lớn hơn nhiều, bởi vậy phòng làm việc các thành viên đều là tất cả xôn xao, toàn bộ buổi chiều đều không chơi trò chơi, từng cái kích động đem biệt thự nhỏ thu thập vài lần, chỉ vì cho trong truyền thuyết nữ vương lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Đối với này, Trần Di biểu thị rất bất đắc dĩ. Đồng thời nàng cũng cùng Tả Dương nói rồi một chuyện. Gần nhất phòng làm việc phát triển không sai, ta dự định lại chiêu chọn người khoách quy mô lớn, hơn nữa ngươi thường thường có khách tới chơi, nơi này đã không quá đủ, huống hồ phòng làm việc ở đây cũng sẽ ảnh hưởng phẩm chất cuộc sống của ngươi, vì lẽ đó. Mấy ngày trước ta ở phụ cận nhìn một chỗ cảm giác khá là phù hợp chúng ta phòng làm việc phát triển nhu cầu, vì lẽ đó cũng định giao tiền đặt cọc bàn luận xong xuôi sau khi liền chuẩn bị đem phòng làm việc thiên quá khứ. Có điều lần này ta nghĩ đem sinh hoạt cùng công tác tách ra, vì lẽ đó nếu như có thể lời nói ta hy vọng tiếp tục thuê lại ta hiện tại trụ gian phòng kia, được không? Khách khi a, ngươi muốn trụ tới khi nào liền trụ tới khi nào, nếu như liền ngươi đều mang đi ta khẳng định còn có chút không quen đây. Tả Dương tất nhiên là cười ha ha gật đầu, cách chương.